Hào môn thừa hoan, chương 88, khoảng CCS của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Khê ngước mắt, nỗi mơ hồ đi qua là khoảng không hoang vu, vô vọng. Nước mắt đảo quanh viền mắt cô lần nữa hôn anh, tay thăm dò quanh cổ áo, từng bước cởi những nút áo, động tác vụng về, không chút lưu loát mà những động tác trêu chọc. Nghiệp dư, này lại bức Mộ Yến Thần mất đi tự chủ. Tia máu đỏ tươi cuồn cuộn sôi trào trong con ngươi đen láy, lồng ngực tinh tráng dần hiển lộ. Nhưng đúng lúc này động tác tay của Lan Khê ngưng lại, như đang suy xét có nên tiếp tục dẫn lửa hay không. Mộ Yến Thần nào phải là người dễ bị ức hiếp, đời nào chịu bỏ qua cho cô. Con người đen lạnh lùng khí phách anh triền miên mốt mát môi cô, cầm bàn tay nhỏ tiếp tục lướt xuống phía dưới. Cô dãy giụa thì anh ép chặt cưỡng chế lòng bàn tay đặt tại cỗ nhiệt nóng của mình. Lan Khê choàng tình, cô căn bản không to gan đến thế. Cuộc gọi của Mạc Như Khanh khiến cô hoang mang, luống cuống, muốn bắt anh phải gánh chung nỗi khó chịu cùng mình. Sau đó lại có chút hối hận vì mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Vì sao thời gian không thể quay ngược lại, chỉ cần mọi chuyện chưa xảy ra thì cô không cần phải cuống quýt tìm đủ lý do giải thích lừa đông gạt tây để đêm khuya phải bất an phập phồng đến mức không ngủ được. Vì sao tình cảm của bọn họ ngày càng lằng nhằng, rối rắm. Cô sắp không chịu đựng nổi rồi. Bàn tay run rẩy tiếp xúc với cỗ lửa nóng. Lan Khê không ngu ngốc, tự biết mình chạm phải thứ gì, năm ngón tay bị buộc tách ra cầm chặt cự vật đang dần trướng to lên. Thậm chí, Mộ Yến Thần còn ép cô chuyển động tay, bắt đầu động tác xoa nắn. Mặc dù cánh lớp vải nhưng Lan Khê vẫn cảm nhận rõ gân xanh cùng mạch máu trên cự vật đang nảy lên liên hồi, cọ sát mạnh vào lòng bàn tay cùng lòng ngón tay cô. Đầu óc Lan Khê hoàn toàn hỏng mất, máu toàn thân dồn hết lên gương mặt cố vặn vẹo né tránh. Mộ Yến Thần lấn người nắm lấy cằm cô, thị uy cắn mạnh lưỡi cô, lạnh lùng nói. Không được trốn, tự làm tự chịu, không phải em là người bắt đầu sao? Chính là như vậy, mỗi lần cô đến gần hoặc thân mật với anh, dù là chủ động nhưng cuối cùng vẫn bị dẫn dụ. Anh dùng tình yêu nồng nhiệt đảo lộn mọi suy nghĩ của cô, không cho cơ hội phán đoán, lợi dụng lúc cô nhẹ dạ cả tin liền nhấn cô vào bể tình ái dục, phong ấn mọi đường quay trở về. Thời điểm Lan Khê lấy lại ý thức thì giữa lòng bàn tay và cự vật đã không còn lớp vải. Cô sợ trắng mặt dùng hết lực rút tay ra, vì phản ứng quá mạnh nên thân thể trao nghiêng, hai tay vội vàng bám chặt vai anh. Mộ Yến Thần đối với loại chuyện này luôn theo tiêu chí. Đánh nhanh diệt gọn, lúc Lan Khê còn chưa lấy lại thăng bằng, anh đã nâng mông cô lên, tay luồn vào dưới vạt váy ngủ, kéo chiếc quần lót xuống để hoa tâm cô ngậm lấy lửa nóng của anh. Lan Khê một lần nữa buộc phải thể nghiệm độ sâu của tư thế này, đau đến nức nở nghẹn ngào, như chú gấu cô la bám chắc trên người Mộ Yến Thần. Mặc dù thao tác của anh rất chậm nhưng nước mắt vẫn lăn ào ào trên hai má Lan Khê, lăn đến đâu thì môi anh mút đến đó. Tuy đã làm vài lần nhưng thân thể cô vẫn rất nhỏ, rất chặt. Quá đau đớn, cô không chịu đựng nổi phải hướng anh cầu xin tha thứ. Mộ Yến Thần cuối cùng cũng mềm lòng, giữ chặt lưng cô, hai người như đôi song sinh cùng nhau ngã xuống tấm thảm lông dê trên sàn nhà, anh dùng tư thế này lấy đà xuyên thẳng vào, sự ấm nóng bên trong cơ thể cô từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao lấy xung quanh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tựa hồ vượt quá dự liệu, Mộ Yến Thần không thể quan tâm đến cảm xúc của Lan Khê nữa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng ả, hung hăng cắn nuốt đôi môi anh đào, phía dưới liên tục luật động, từ chậm đến nhanh, từ cạn đến sâu. Mặt trên tấm thảm thấm ướt mồ hôi của hai người, cảm giác dính dấp làm Lan Khê khó chịu, anh vùi cả người cô xuống tấm thảm, lưng chạm mạnh vào sàn nhà cứng bên dưới, đau đến ứa nước mắt. Mộ Yến Thần mãi miết hôn khắp mặt cô, lật người cho cô nằm lên phía trên, một tay đè ép chiếc gáy nhỏ để nụ hôn sâu thêm, một tay án hông cô bắt nó lên lên xuống xuống, nghiêng trái đảo phải, bên trong cô đã đủ ướt át, anh dùng tư thế này khiến cô thả lỏng, chậm chạp tiến lui, ra thì cạn vào thì rất sâu. Tư thế nữ trên nam dưới giúp Lan Khê hòa hoãn cảm giác phía dưới bị xé rách còn có chút khoái hoạt, ra là em nó thích tư thế thể hiện nữ quyền này. GT, cách chương.